chẳng trách khi nàng đem Mạc Phàm trốn vào dưới bóng cây kia. Nàng lại cảm thấy Mạc Phàm có một sức hấp dẫn rất là mơ hồ. Thì ra lúc đó nàng đã bị tên vô sỉ, khốn khiếp này hạ độc. Khốn khiếp, cái tên chó má khốn khiếp này. Trên đời này tại sao có thể có một người hèn hạ, vô liêm sỉ như hắn được cơ chứ? Sâu trong rừng cây, sau khi Mạc Phàm nhìn thấy biến cố như vậy liền hết sức là kinh ngạc. Hắn cũng đã lớn rồi, cho nên đối với chuyện này cũng hiểu rõ. Giờ phút này, Mạc Phàm cũng khó lòng bình tĩnh theo dõi tiếp được. Lúc này hắn đang còn phân vân xem mình nên ra tay lúc này, luôn hay là đợi thêm một chút nữa kiếm cơ hội. Chắc chắn Mạc Phàm sẽ không ngồi yên để tên kia giở trò bị ổi đối với Đường Nguyệt, rồi. Nhưng có một vấn đề đó là hắn chưa chắc đã là đối thủ của tên biến thái kia. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Súc sinh, ta sẽ cho ngươi biến thành tro bụi. Trong lúc Mạc Phàm đang còn đấu tranh tư tưởng, thì hắn liền nghe thấy Đường Nguyệt gầm lên một tiếng. Ngay tức khắc, một ngọn lửa bàng bạc lấy Đường Nguyệt, làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mà Đường Nguyệt đứng trong ngọn lửa đó thì tóc dài tung bay. Nàng trông giống như là một con phượng hoàng, cao quý xinh đẹp đang phóng thích ra sự giận dữ của mình vậy. Tước Viêm. Đường Nguyệt đứng ngạo nghễ trong ngọn lửa thướt tha hừng hực kia. Từ sâu trong đôi mắt của nàng hiện ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm rất là xinh đẹp. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng hiện ra một cỗ tiêu điều. Giọng nói thì tràn ngập sự chán ghét tới cực điểm đối với tên xấu xí, gian ác kia. Liệt Quyền. Một ngọn lửa cao tới một trượng. Cửu Cung. Cuối cùng một giọng nói nghiêm nghị từ Đường Nguyệt, chợt vang lên khi phóng thích ra kỹ năng hỏa hệ, trung cấp ma pháp tương đối là quen thuộc đối với Mạc Phàm. Nhưng hắn lại cảm thấy ngọn lửa do nàng phóng thích ra, nó rất là khác biệt với mình. Đầu tiên, Đường Nguyệt không chế một ngọn lửa màu đỏ thẫm làm mồi lửa. Nàng gọi ngọn lửa này là Tước Viêm. Nó có màu đỏ thẫm, màu đỏ rất là bá đạo. Giống như từ khi sinh ra nó đã có huyết thống cao quý kia rồi vậy. Tiếp theo, nàng phóng thích ra liệt quyền nhưng đó không phải là liệt quyền oanh thiên, mà là liệt quyền của người đã bước vào cảnh giới thứ ba. Nếu như so sánh Tước Viêm với một ngọn lửa bình thường, thì Mạc Phàm cảm thấy ngọn lửa Tước Viêm kia rất là bá đạo. Mà Cửu Cung là do Đường Nguyệt ngưng tụ tất cả sóng nhiệt xung quanh lên trên bàn tay phải của mình. Sau đó nàng hung hăng đấm về phía mặt đất. Rốt cuộc thì Mạc Phàm cũng biết cái gì gọi là liệt quyền Cửu Cung rồi. Hình ảnh rung động kia khiến cho cả người Mạc Phàm hoàn toàn bị ngốc trệ. Dù sao đập chứa nước này cũng có chu vi 100 m². Thế nhưng hiện tại, nước ở trong đập cũng chỉ còn là một vũng bùn nho nhỏ mà thôi. Lúc này, vũng bùn này giống như bị vô số đầu quái vật hung mãnh húc vào khiến, cho nó vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Từng đạo địa liệt từ dưới lòng đất điên cuồng phun trào lên bầu trời. Một đạo địa liệt màu đỏ thẫm giống như một con cự kình bằng lửa nhảy lên không trung, mạnh mẽ lao về phía bầu trời rộng lớn bao la. Theo sau nó là 8 ngọn địa liệt to lớn, hùng vĩ cũng nổ tung, sôi trào từ dưới lòng đất chui lên. Sóng lửa quay cuồng từ 4 phương 8 hướng. Hơn nữa bọn nó còn va chạm vào nhau, hợp lại tạo thành một làn sóng lớn cực nóng khiến cho nó càng thêm hung mãnh và hủy diệt. 9 đạo địa liệt phun trào lên mặt đất tạo thành từng trụ lửa lớn mãnh liệt sôi trào. Bọn nó giống như bầy thú giữ sổng chuồng dương nanh múa vuốt, bất kham, không sao mà kiểm soát được. Một liệt quyền dâng lên Cửu Cung địa liệt. Mỗi một trụ địa liệt phun lên vừa soi sáng không gian xung quanh, vừa biến thành một đoàn liệt diễm tham gia vào buổi yến tiệc tưng bừng khói lửa, tận tình thiêu đốt phá hủy chu vi 100 m² của đập chứa nước. Lúc trước, 4 gã Đông Phương Thế Gia thi triển ra kỹ năng hỏa hệ đã rất là mạnh rồi, thế nhưng so sánh với ngọn lửa nữ vương này thì hoàn toàn kém xa. Tuy cả hai đều là một kỹ năng mà ra nhưng Mạc Phàm lại cảm thấy nó giống như hai lĩnh vực khác biệt vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Phàm chân chính thấy được thực lực của lão sư Đường Nguyệt, khiến cho hắn kinh ngạc, hô hấp khó khăn. Uy lực như thế này thì kiểu gì cái tên chiêu hách kia cũng bị đốt thành tro bụi cho mà xem. Năng lượng từ liệt quyền khổng lồ nổ vang khắp ngọn núi. Cách đó không lâu, nơi này đang còn là một vũng bùn nho nhỏ. Sau khi Tước Viêm liệt quyền Cửu Cung đánh ra, thì nó đã biến thành một thứ hỗn độn, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Sau khi khí thế bàng bạc của dòng năng lượng khổng lồ dần dần chìm xuống, Mạc Phàm liền nhìn về phía khu vực tên chiêu hách đang đứng. Hắn muốn nhìn xem cái tên này rốt cuộc đã chết hay chưa. Nhưng mà Mạc Phàm lại một lần nữa kinh ngạc. Cái tên chiêu hách kia vẫn đứng sừng sững ở nơi đó. Bao bọc xung quanh hắn là một tầng khôi giáp rất dày. Khôi giáp nham thạch bị ngọn lửa thiêu đốt biến dạng hoàn toàn. Thậm chí, nó còn có dấu hiệu bong chóc ra từng khối nữa. Sau khi khôi giáp nham thạch bị bong chóc hết ra, thân hình tên chiêu hách liền xuất hiện, có vẻ hình như hắn bị bỏng. Thân hình hắn lúc này có chút nám đen do cho bụi bám vào. Hắn ho sặc sụa lên mấy tiếng. Hai con mắt hắn lúc này tràn đầy sự tức giận giống như muốn giết người vậy. Ngươi lại dám phá hủy nham quân ma khải quý giá của ta. Để đền bù cho việc làm này, có lẽ ngươi nên dùng cái thân thể nóng bỏng của người cho ta xài mấy năm may ra mới có thể khiến cho cơn giận của ta nguôi được. Tới khi ta xài xong, ngươi có thể an tâm ra đi rồi. Thân hình Chiêu Hách chấn động. Hắn phủi phủi ma cụ đã hóa thành cho bụi kia ra khỏi người. Lúc này, tên Chiêu Hách bị thương. Hắn không còn cái vẻ ưu nhã bệnh hoạn như lúc trước nữa. Mà thay vào đó cả người hắn lúc này trông giống như một con dã thú tàn bạo, hung ác vậy. Hai con mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy của Đường Nguyệt kia. Giống như hắn muốn đem cái thân thể của nàng xé tan thành mảnh nhỏ vậy. Đáng chết. Đường Nguyệt thấy tên Chiêu Hách không có bị trọng thương, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Thực ra thì nếu như so về lực chiến đấu khi đơn đả thì lực chiến đấu của Đường Nguyệt khi có tức viêm còn mạnh hơn tên Chiêu Hách này. Chứ không thì cấp trên của nàng cũng không có phái một mình nàng đi truy tung tên Chiêu Hách này. Nhưng tên Chiêu Hách này lại quá mức là âm hiểm. Hắn lén ra tay hạ độc nàng. Tuy rằng thứ thuốc kia không có nguy hiểm tới tính mạng của nàng, nhưng nó lại khiến cho việc khống chế hạt sao ảnh hưởng nghiêm trọng. Nó thôi thúc dục vọng trong con người nàng, khiến cho nàng có khát vọng mãnh liệt, giống như nàng muốn mất đi lý trí của mình vậy. Đến tột cùng, nàng đã ăn bao nhiêu thuốc kia vào trong người vậy? Ăn nhiều như thế nào mới khiến cho nàng biến thành như bây giờ vậy? Nếu thứ thuốc kia chỉ có tác dụng phá hoại thì có lẽ cũng không sao. Nó vẫn chưa thể nào khiến cho Đường Nguyệt không thể ra tay được. Thế nhưng cứ mỗi lần nàng muốn ra tay, thì liền có một tia lạnh như băng chạy dọc ngang sống lưng. Đây chính là trung cấp nguyền rủa hệ ma pháp. Cái tên Chiêu Hách đáng chết này. Hắn đã dùng hệ nguyền rủa lên người nàng lúc nào vậy? Có lẽ lúc này nàng nên tính tới trường hợp xấu nhất. Đó chính là nàng rơi vào tay tên ác đồ. Tới lúc đó hắn chắc chắn sẽ trà đạp lên thân thể của nàng. Vì vậy nàng phải tìm mọi biện pháp không để việc này xảy ra. Nhưng mà, nàng vẫn còn một tia hy vọng. Mà tia hy vọng này chính là Mạc Phàm. Người mà lúc trước nàng bảo ở lại phòng ngừa có biến cố xảy. Cũng vì lo lắng có chuyện xảy ra ngoài ý muốn cho nên, Đường Nguyệt mới gọi Mạc Phàm tới. Hơn nữa tên Chiêu Hách này cũng có tu luyện hỏa hệ. Cho nên khi đối phó với hắn, chắc chắn nàng sẽ không được thuận buồm xuôi gió. Hức! Đường Nguyệt không tự chủ phát ra một tiếng hức. Nàng cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng yếu. Nàng phải vịn tảng đá bên cạnh mới đứng vững được. Hô hấp càng lúc càng gấp rút. Sợi tơ màu đen vô hình buộc chặt thân thể nàng cùng với hiệu lực của thuốc khiến cho cơ thể nàng nóng ran như muốn phát điên lên. Nó khiến cho nàng muốn xé bỏ toàn bộ y phục của mình ra vậy. Mà ánh mắt tên Chiêu Hách kia nhìn nàng lại càng thêm nóng rực. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào những đường cong, những chỗ lồi lõm trên cơ thể Đường Nguyệt. Hắn thấy nàng mềm nhũn người, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại khiến cho cảm giác nóng rực của hắn trùng xuống. Giống như kiểu đang nhìn một con sơn dương béo mập chờ chết vậy. Liệt quyền oanh thiên. Khi tên Chiêu Hách thả lỏng cảnh giác xuống đột nhiên từ trong rừng cây xuất hiện một quả đấm lửa khổng lồ, không có dấu hiệu báo trước phóng ra. Toàn bộ cây cối trên đường bay của Hỏa Quyền đều biến thành tro bụi. Liệt quyền sôi trào cuồn cuộn, tràn ngập hung mãnh. Mà mục tiêu của Hỏa Quyền khổng lồ này chính là tên Chiêu Hách kia. Tên Chiêu Hách thấy có một Hỏa Quyền bay về phía mình liền rất là kinh ngạc. Hắn không ngờ trong khu rừng kia vẫn còn ẩn núp một vị trung cấp ma pháp sư nữa. Trong khi chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi. Oanh! Liệt quyền rơi xuống chỗ tên Chiêu Hách đang đứng ầm ầm nổ tung, vang vọng cả một góc. Mạc Phàm đứng cách đó cũng không xa lắm. Hắn nhìn chằm chằm vào khu vực liệt quyền vừa rơi xuống kia. Hắn cảm thấy đòn liệt quyền này có lẽ đã oanh cho cái tên Chiêu Hách kia thành cạn bã rồi. Nhưng mà, hắn cảm thấy mình nên cẩn thận một chút cho nên không có đi từ trong rừng ra. Giả sử nơi này vẫn còn bẫy dập nữa thì không khéo hắn và lão sư Đường Nguyệt lại ôm nhau chết chung. Còn chưa có chết, Mạc Phàm thấy tên Chiêu Hách vẫn đang đứng sừng sững ở nơi đó. Trên khuôn mặt liền xuất hiện sự ngưng trọng. Hắn đã ra tay đánh lén như vậy mà vẫn không có thành công. Rốt cuộc tên này còn bao nhiêu con át chủ bài chưa lật ra vậy? Giờ phút này, tâm trạng của Mạc Phàm chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung ra, đó là đen như chó mực. Ở khu vực mà tên Chiêu Hách đang đứng kia liền xuất hiện một tấm chắn hình cung, màu xanh do nước ngưng tụ thành. Mà ở phía sau tấm lá chắn đó chính là khuôn mặt vặn vẹo của tên Chiêu Hách kia. Mặc dù tên Chiêu Hách kịp thời mở ra thủy nhiêu chi thuẫn bảo vệ cho bản thân, nhưng hắn vẫn bị đòn liệt quyền kia đánh vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho hắn đau nhức rất là khó chịu. Tiểu tử, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải xem mình có bao nhiêu cân lượng chứ. Từ trên miệng tên Chiêu Hách máu tươi tràn ra. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm về phía Mạc Phàm. Đôi mắt giống như ăn tươi nuốt sống Mạc Phàm vậy. Cũng là hỏa hệ. Người nghĩ rằng nó có thể tổn thương được ta hay sao? Mà ngươi cũng mới chỉ bước chân vào trung cấp ma pháp sư. Ngay đến cả hệ thứ 2 còn chưa có thức tỉnh. Thế mà vẫn dám ra đấu với ta sao? Ma pháp sư có tu vi cao hơn dễ dàng thông qua cảm giác. Ý niệm của mình phán đoán ra được tu vi của ma pháp sư khác. Vừa mới bắt đầu,

thì có lẽ bất kỳ nam nhân bình thường nào cũng sẽ dậu đổ bìm leo. Cho nên nàng phải tìm mọi cách bảo hắn tránh xa nàng ra. Nếu như nàng có tầm 10 phút, an tĩnh ngồi một chỗ thì dựa vào nghị lực của mình, nàng có thể vượt qua được vấn đề này. Dù sao tinh thần của ma pháp sư so với người bình thường vẫn cường đại hơn rất nhiều. Đúng rồi, Hồng Viêm, vốn cái loại vật này phải quy về tay thẩm phán. Nhưng lúc này có lẽ tiện nghi cho hắn rồi. Người cầm Hồng Viêm luyện hóa đi. Đường Nguyệt hít sâu vào một hơi nói. Hồng Viêm muốn luyện hóa lúc nào cũng được. Hiện tại an nguy của người lúc này quan trọng hơn. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Đường Nguyệt cũng không dám ngẩng đầu lên xem Mạc Phàm lúc này đang làm gì. Lúc này trong lòng nàng thầm mắng hắn vô số lần. Cái thằng chó chết Mạc Phàm này nữa. Có nhanh biến khỏi tầm mắt Bổn tiểu thư không thì bảo. Người đã biết tình trạng lão nương ta lúc này như thế nào rồi lại còn nói vậy. Người có tin, nếu người bước tới thêm một bước nữa, ta sẽ đập chết người cho chó ăn không? Nói thật, lúc này Đường Nguyệt cũng có chút lo lắng. Nàng không biết hắn sẽ làm gì nàng hoặc là nàng sẽ làm gì hắn. Cho nên nàng cắn răng nói, linh phẩm hòa trùng sẽ tiêu tán rất nhanh. Qua, cho ta thật sao? Mạc Phàm thành thật hỏi lại. Đúng vậy. Đường Nguyệt gằn giọng lên, muốn nát cả tiếng. Vậy người chiếu cố bản thân mình cho thật tốt nha. Ta tới chỗ kia luyện hóa Hồng Viêm. Nếu có gì cần tới ta thì... Cút! Đường Nguyệt tức giận tới điên cả người lên. Mạc Phàm bất đắc dĩ tiêu sái rời đi. Trong lòng còn âm thầm mắng. Mình đã có lòng tốt muốn giúp đỡ lại còn hung hăng, tức giận chửi mình cút đi. Cuối cùng hắn chỉ có thể cảm khái một câu rằng lão sư lúc này không có tố chất gì cả. Thế nhưng, khi nghĩ tới chuyện hắn đạt được hỏa hệ linh chủng có giá trị cao quý như thế này, ngay lập tức mọi chuyện hắn đều cho quên sạch sẽ. Một người nam nhân chân chính có mị lực, đó là bản thân mình tự phát ra một lực hấp dẫn giống như một loại thuốc kích thích vậy. Khi hắn tới gần nữ nhân, thì những nữ nhân đó sẽ bị hắn hấp dẫn không sao cưỡng lại được giống như kiểu nghiện ma túy vậy. Nhưng trên thế gian này những nam nhân như vậy có rất ít. Cho nên đối với chuyện lúc này Mạc Phàm căn bản là khinh thường. Được rồi. Mạc Phàm thừa nhận là hắn nhìn thấy lão sư Đường Nguyệt ngưng tụ ra một đoàn lửa trên bàn tay, nên hắn phải dừng tay hành động xấu xa này lại. Đối với Mạc Phàm mà nói Hồng Viêm chính là một hấp dẫn vô cùng chí mạng. Hắn bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Cho nên loại bảo vật hiếm có như thế này làm sao hắn có thể bỏ qua cho nó được, chứ? Đông Phương Thế Gia, nhóm thợ săn ma pháp sư Phan Hùng, còn cả cái tên tội phạm giết người bị truy nã này nữa. Bọn họ đều vì Hồng Viêm này đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Ngay từ lúc đầu, Mạc Phàm cũng rất muốn Hồng Viêm này. Quả thật hắn phải cảm ơn Đường Nguyệt đã dùng chiêu hoàng tước tại hậu. Chứ không cái vật phẩm quý giá này sao có thể rơi về tay của hắn được cơ chứ? Trước mắt, Đường Nguyệt lo bảo vệ tấm thân ngọc ngà trong trắng của mình. Cho nên nàng ngồi xếp bằng tĩnh tâm chống chọi lại tâm ma kia. Vì thế cho nên nàng mới nguyện ý để bảo vật quý giá này rơi vào tay hắn, khiến cho hắn hưng phấn run rẩy cả người lên. Mình phải nhanh chóng luyện hóa Hồng Viêm rồi mang lão sư Đường Nguyệt rời đi. Chứ không chờ thêm một lúc nữa, có thêm nhiều ma pháp sư xuất hiện. Tới lúc đó mình lại gặp rắc rối lớn. Không khéo khi đó mình mất cả tiền và sắc nữa thì chết. Mạc Phàm âm thầm nói trong lòng. Nghĩ vậy, hắn liền nhanh chóng đưa hai bàn tay mình vào bên trong cái Hồng Viêm đặc thù kia. Hắn cũng không dám lãng phí một chút thời gian nào nữa. Một cảm giác nóng rực từ bàn tay truyền đi khắp toàn thân. Mới đầu cảm giác nóng rát này khiến cho hắn nhịn không nổi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra Hồng Viêm tràn đầy linh tính này hình như cũng không có ý định xâm phạm con người. Dần dần cảm giác nóng hổi ở trong huyết mạch chảy khắp toàn thân hắn. Mạc Phàm liền nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần cảm thụ trạng thái kỳ dị của hỏa nguyên tố chảy trong cơ thể mình. Quả thật Hồng Viêm rất là ngoan hiền. Nó giống như một đứa con nít mới cất tiếng khóc chào đời vậy. Nó tiến vào trong người hắn, nhưng biểu hiện ra lại không khác gì một đứa con nít ôn như, bám theo bố mẹ vậy. Lúc đầu nó còn cảnh giác một chút, nhưng ngay sau đó cảnh giác này liền bị loại bỏ. Sau đó nó mở rộng vòng tay non nớt của mình ra, dung nhập vào trong thân thể của Mạc Phàm. Dung nhập vào trong hỏa hệ tinh vân của Mạc Phàm. Quá trình này không khác gì Mạc Phàm được ngọn lửa tẩy rửa vậy. Thanh lọc, ngọn lửa của hắn không ngừng được Hồng Viêm tẩy rửa. Không ngừng lột xác, biến hóa phát sinh đầu tiên chính là da thịt của Mạc Phàm. Đúng vậy, lúc trước da tay của hắn có vài phần ngăm đen. Nó không khác gì đồng đen vậy. Thế nhưng sau khi Hồng Viêm dung nhập vào, màu da của hắn liền được Hồng Viêm trao chuốt trở nên sáng lạng, nhẵn nhụi. Máu trong cơ thể của hắn cũng được cải tạo, càng đỏ bừng cao quý hơn. Sau máu, chính là xương cốt. Lúc đầu xương cốt của Mạc Phàm không khác người bình thường là bao. Nhưng sau khi được Hồng Viêm tẩy rửa, nó cứng rắn không khác gì thanh sắt được thiên truy bách luyện vậy. Mặc dù Mạc Phàm không có cách nào nhìn thấy nó biến hóa ra sao, nhưng hắn có thể cảm nhận được xương cốt trong cơ thể mình có sự biến hóa rõ rệt.

người mà quay lại liếc nhìn thêm lần nữa, chắc chắn sẽ chết. Mạc Phàm rốt cuộc cũng hít thở được. Hắn liền hung hăng nhìn người tài xế nói. Người tài xế kia nào dám còn ý niệm đó trong đầu nữa. Hắn quay lại tay lái và lái xe một cách cẩn thận. Thỉnh thoảng từng âm thanh gợi cảm, câu hồn lạc phách truyền về phía trước khiến cho cả người hắn như muốn sụp đổ. Tiếng gương vỡ tan tành khiến cho Đường Nguyệt bị tâm ma quấy nhiễu đến nỗi mất hết lý trí, có phần thanh tĩnh lại một chút. Nàng liền đẩy Mạc Phàm ra khỏi cơ thể của mình. Sau đó thối lui về phía bên kia hàng ghế. Lúc này, cả người nàng co rúm lại trông không khác gì một con mèo nhỏ vậy. Mạc Phàm thấy nàng mạnh mẽ khống chế được lý trí của mình liền thở dài ra một hơi. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy một nửa là mất mát, một nửa là mất mát vô cùng. Trên một con đường quanh có khúc khuỷu ở rừng núi hoang vắng. Một chiếc xe taxi lao đi với tốc độ rất nhanh. Vào lúc này, tâm trạng của người tài xế đã bị hỏng mất rồi. Nguyên nhân là do đôi nam nữ ngồi ở hàng ghế đằng sau đang đứng trước một thử thách nội tâm khổng lồ. Trong cái suy nghĩ tôn trọng nàng, Mạc Phàm liền dịch chuyển thân thể của mình về phía cửa sổ. Hai con mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chăm chú. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chuyện vừa mới xảy ra ngay, từ ban đầu chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng một mùi thơm quyến rũ lại truyền sang chỗ hắn. Mạc Phàm cảm giác đầu ghế phía bên kia có phần hơi trầm xuống. Khi hắn quay đầu lại liền phát hiện ra con mèo nhỏ sợ hãi co rúm lúc trước thoáng cái, liền biến thành một con yêu mèo đang dương nanh múa vuốt, nàng lại lao đầu về phía Mạc Phàm một lần nữa. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng xông về phía hắn một cách mãnh liệt. Tứ chi nàng chạm vào cơ thể hắn không khác gì một con bạch tuộc dính lên người. Giống như kiểu, nó không muốn rời khỏi cái bộ ngực ấm áp của hắn vậy. Mà lúc này, quả thật Mạc Phàm cũng không biết xử lý chuyện này như thế nào. Đột nhiên, Đường Nguyệt lại đẩy Mạc Phàm ra, rồi lại lùi về chỗ cũ. Nhìn bộ ngực phập phồng, nhấp nhô lên xuống của Đường Nguyệt như kiểu rất là khó chịu khiến cho Mạc Phàm bứt rứt cả người. Ông trời già ơi, ông giết ta đi. Ông dừng có hành hạ một thiếu nam thuần khiết như ta phải khổ sở như thế này. Có phải ta không dám chịu trách nhiệm cho việc này đâu? Ông có dám cho ta thống khoái chuyện này không? Nếu như dám thì tới đi. Ta vốn là một nam nhân chính trực. Lúc này bị ông làm cho rối loạn đến ngu người rồi. Một đoạn đường này hắn bị hành hạ còn hơn việc xông pha vào nội thành yêu ma. Tóm lại, Mạc Phàm cảm thấy hắn bị ma nữ kích thích vô số lần. Lúc này, hắn không khác gì một mỹ thiếu nam bị khi dễ. Cái trái tim nho nhỏ của hắn bị chà đạp, để lại vô số vết thương lòng. Nhưng cho dù là như vậy, hai người bọn họ cũng tới được khu vực thành thị. Mà tới được nơi này rồi, thì tất nhiên Đường Nguyệt mua được thuốc giải cho mình rồi. Người tình trong mộng của hắn mang theo tâm trạng tràn đầy xấu hổ, và không có đất dung thân liền chuồn mất. Để lại Mạc Phàm hoang mang, ở giữa một cái thành thị xa lạ với một trái tim đập loạn cào cào. Vất vả lắm Mạc Phàm mới phục hồi tinh thần lại được. Trong đầu hắn lúc này dự định, đã tới Hàng Châu rồi thì mình nên đi dạo một vòng xem ở đây, như thế nào thì đột nhiên một tin nhắn uy hiếp gửi tới. Nếu như người dám đem chuyện này nói ra ngoài, ta sẽ đem của quý của người thiến. Thật ra, về chuyện này, ta sẽ chịu trách nhiệm mà. Một vị thẩm phán viên có hai lần cơ hội có thể giết lầm người khác. Có cần ta đem cái danh ngạch này dành cho người không? Một tin nhắn uy hiếp trắng trợn gửi tới chỗ hắn. Từ tin nhắn này, hắn có thể hình dung được đôi mắt xinh đẹp dạng người của nàng lúc này đang bắn ra tia lửa đạn, muốn giết người. Ta là một nam nhân giữ chữ tín. À, thôi. Lão sư Đường Nguyệt, người đang ở Hàng Châu đúng không? Vừa hay lúc này ta cũng ở Hàng Châu nè. Sau chuyện này có lẽ ta không còn được nhìn thấy người nữa. Cho nên chúng ta có thể uống cà phê với nhau được không? Trong một căn hộ rất dễ nhận ra ở Tây Hồ Hàng Châu. Lúc này, Đường Nguyệt đang cầm điện thoại di động của mình. Trên khuôn mặt nàng vẫn đang còn ửng đỏ. Nàng cảm thấy mình cuối cùng cũng trở lại bình thường. Thế nhưng cái cảm xúc ham muốn cái thân thể mỹ miều của nam nhân kia, ở trên xe taxi nàng lại muốn lưu nó lại. Khi nghĩ tới những câu nói kia của tên tiểu tử, nàng liền bật cười thành tiếng. Hừ, một tên tiểu tử ngay đến cả việc phóng thích ra kỹ năng trung cấp ma pháp còn phải dựa vào tinh đồ chi thư mà cũng dám nói chịu trách nhiệm với ta được cơ à? Tiểu tử, người có biết người theo đuổi ta bao gồm cả ma pháp sư, cao cấp còn phải xếp hàng dài thành từng cây số chờ đợi hay không? Mạc Phàm đi dạo ở Hàng Châu một lúc, sau đó ngồi lên xe trở về Thượng Hải. Thật ra nơi ở của hắn gọi là ngoại thành của Hàng Châu có lẽ cũng không ngoa. Dù sao thời gian đi từ nơi ở của hắn tới nội thành Thượng Hải cũng phải mất hơn một giờ. Mà từ nơi ở của hắn tới nội thành Hàng Châu cũng tương tự như vậy. Đều mất hơn một giờ. Mạc Phàm dự tính hắn sẽ ở trong nhà Minh tu 2 tháng. Sau đó dựa vào năng lực trác tuyệt của một vị trung cấp ma pháp sư, hắn có thể khiến cho học phủ Minh Châu đặc cách trúng tuyển cho hắn. Có lẽ hắn nên về nhà, suy nghĩ về vấn đề này cẩn thận một chút. Lúc này, việc cấp bách nhất đó chính là hắn phải khống chế tinh đồ của mình một cách thành thạo. hắn dựa vào tinh đồ chi thư để phóng thích ra kỹ năng trung cấp ma pháp, thế nhưng tốc độ của nó rất là chậm. Huống hồ khi hắn đốt tinh đồ chi thư, thì có lẽ sau này những hạt sao của hắn lại nhận thức hắn là cha nuôi thì chết. Dù sao sau khi vào đại học, có lẽ hắn cũng phải tốn hầu hết thời gian cho việc khống chế những hạt sao kia phác họa ra thành một cái tinh đồ hoàn chỉnh. Đã như vậy, không bằng hắn ở nhà minh tu. Đợi đến khi đại công hắn luyện thành, tới khi đó hắn bước chân vào học phủ. Không phải hắn sẽ rất trâu bò hay sao? Dù sao nếu như hắn không trâu bò, không thể hiện một chút thực lực ra cho bọn họ xem, thì cái học phủ danh giá kia chưa chắc đã nhận hắn vào. Mặt khác khi hắn vào sau, hắn sẽ có nhiều thời gian để tiếp xúc các kiến thức mới. Ví dụ như hệ nguyền rủa. Quả thật, hắn hiểu về nó quá là ít ỏi. Nói không chừng, một ngày nào đó, hắn bị nguyền rủa không khác gì bốn người đông phương thế gia kia cũng nên. Lúc đó, hắn chết mà cũng không biết vì sao mà mình chết. Huống hồ, vào đại học hắn, cũng cần phải tu luyện chứ có phải hắn không cần phải tu luyện nữa đâu. Mà muốn nhanh chóng thức tỉnh hệ thứ hai, thì thời gian hắn tiêu tốn vào nó có lẽ cũng không ít. Cho nên lúc này biết nhiều cũng không sợ bị thiệt, dù sao càng có nhiều năng lực thì khả năng bảo đảm về tính mạng lại càng lớn hơn. Quyết định như vậy đi. Hắn sẽ tự học một năm. Năm sau, hắn sẽ tiến vào học phủ Minh Châu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quả thật lão sư Đường Nguyệt quá là giữ chữ tín. Mạc Phàm vốn tưởng chuyện ở trên xe taxi lúc trước sẽ khiến cho nàng giận và không bao giờ để ý tới hắn nữa. Thế nhưng, nàng lại gửi cho hắn một cái tin nhắn nói rằng hắn đi tới Hiệp hội Ma Pháp ở Thượng Hải, thức tỉnh lần hai. Tới nơi đó sẽ có người dẫn hắn vào. Hiệp hội Ma Pháp ở Thượng Hải hay còn được gọi là Hiệp hội Ma Pháp Đông Phương. Cái tên Đông Phương này không hề có quan hệ một chút nào tới Đông Phương thế gia. Mà đơn giản cái tên này bắt nguồn từ chuyện Hiệp hội Ma Pháp Thượng Hải, tọa lạc trên tháp Pháp Sư ở Đông Phương Minh Châu. Ở trong cái thế giới này, tháp Đông Phương Minh Châu chính là biểu tượng của Thượng Hải. Đây cũng là một thánh địa cho du khách ngắm cảnh, du lịch. Và nó chính là đại bản doanh của Hiệp hội Ma Pháp. Hiệp hội Ma Pháp vẫn luôn là một tổ chức ma pháp quyền uy nhất trên thế giới. Các thành viên trong đó phần lớn là ma pháp sư trưởng thành và các ma pháp sư cường đại. Hầu hết, tất cả ma pháp sư trong đó đều phải tuân theo công ước do bọn họ định ra. Công ước ma pháp sư có mấy điều tương đối là rõ ràng. Điều thứ nhất đó là, bất kỳ ma pháp sư nào cũng không được sử dụng ma pháp cao cấp có sức phá hoại lớn. Ở trong thành thị, muốn sử dụng ma pháp cao cấp có sức phá hoại lớn trên, thì phải có lý do hợp lý. Điều thứ hai là ma pháp sư không được sử dụng ma pháp lên người bình thường. Nếu như vi phạm sẽ bị phán quyết như tội phạm giết người. Điều thứ ba chính là ma pháp sư có thể quyết đấu một với nhau. Nếu như có người bị thương hoặc tử vong thì người kia sẽ bị phán quyết không khác gì một tội phạm giết người. Và người thi hành quyết định đó sẽ do bên thẩm phán làm. Hiệp hội ma pháp không khác gì cục công an và pháp viện của ma pháp sư. Mà công ước chính là điều luật tất cả ma pháp sư trên toàn thế giới phải tuân thủ. Dĩ nhiên, đây là luật pháp được lập ra dành cho ma pháp sư. Và nó là do các chấp pháp giả và người thi hành pháp luật làm ra để giữ bình yên cho xã hội. Ở trong cái thế giới này, các ma pháp sư nắm giữ uy quyền của các thế gia, tổ chức có thể trao đổi, tỉ thí, giao dịch, bồi dưỡng ma pháp sư. Chỉ cần ma pháp sư trưởng thành có thành tích khá là xuất sắc đều có thể thu nhận vào làm thành viên trong hiệp hội. Trong hiệp hội ma pháp cũng có thẩm phán. Thẩm phán là một người vừa thần bí, vừa nghiêm khắc. Nghe nói thẩm phán viên là lực lượng chiến đấu chính tiêu diệt quái vật. Sau khi lên mạng tìm hiểu, Mạc Phàm mới biết được điều này. Hắn nghĩ tới chuyện, lúc trước cái tên giảo hoạt chiêu hách kia không sử dụng các loại thủ đoạn âm tà thì. Có lẽ khi hắn chính diện giao phong với Đường Nguyệt, chưa chắc đã là đối thủ của Đường Nguyệt. Nhớ tới đòn liệt quyền cửu cung có lực phá hoại siêu cấp kia, nội tâm Mạc Phàm lúc này, vẫn còn run rẩy sợ hãi. Mà Đường Nguyệt cũng mới chỉ hơn 20 tuổi chứ mấy. Thế mà năng lực chiến đấu đã phi thường tới như vậy. Hình như đây chính là tiêu chuẩn cần có của một vị thẩm phán viên thì phải. Điều này cho thấy tất cả thẩm phán viên đều là những tên ma pháp sư, có lực chiến đấu rất là biến thái. Theo như thời gian ấn định Đường Nguyệt nói. Rốt cuộc, Mạc Phàm cũng được tới Hiệp hội Ma Pháp nổi tiếng nhất trong cả nước. Mới đầu, khi Mạc Phàm bước chân vào quảng trường, hắn liền bị sự rộng lớn ở nơi đây khiến cho kinh hãi. Quả thật, Hiệp hội Ma Pháp ở Bắc Thành không bằng một góc ở nơi này. Trên cầu thang, người đi lên rồi đi xuống nhìn không khác gì những người bình thường. Nhưng qua hơi thở mà bọn họ thở ra, hắn có thể nói rằng tất cả bọn họ đều là ma pháp sư. Có người yếu hơn hắn, có người cùng cấp bậc với hắn. Nhưng cũng có không ít người, Mạc Phàm cảm giác không ra được cấp bậc của bọn họ. Hắn không cảm giác thấy hơi thở ma pháp trên người bọn họ. Cho nên không cần nói cũng biết, cấp bậc bọn họ chắc chắn đã vượt qua hắn rồi. Không hổ là Hiệp hội Ma Pháp đứng đầu trong cả nước.

nó nhỏ như hạt bụi. Bọn nó cẩn thận từng ly từng tí ở trong khu vực đó phát triển. Sau đó lại có ý định lan tràn ra, muốn mở rộng lãnh thổ của mình ra càng rộng lớn hơn. Nó không giống như lôi hệ mạnh mẽ bá đạo, cũng không giống như hỏa hệ sôi sục, nóng nảy. Mà bọn nó thể hiện ra sự bình tĩnh chưa từng có, bọn nó xem xét mọi thứ xung quanh như thế nào rồi mới tiến ra. Đây là cái gì? Mạc Phàm nhìn được tất cả mọi diễn biến nhưng hắn lại không nhận ra nó là gì. Từ màu sắc này, màu này cơ hồ muốn cùng vũ trụ tinh thần hòa hợp làm một thể. Màu ám. Đúng rồi. Đây là màu ám. Ám có màu sắc như thế này sao? Nó sáng bóng như vậy sao? Thực ra thì một mảnh tinh trần màu ám này đúng là có màu sắc thật. Nhưng màu sắc của nó là sáng bóng. Nếu như hắn không cảm ứng nó cẩn thận, thì có lẽ sự tồn tại của nó hắn cũng bỏ qua cũng nên. Nhưng bọn nó vẫn nhấp nháy tồn tại ở nơi đó. Đó chính là ánh sáng tinh trần. Chỉ dẫn thành công. Lão sư Đường Nguyệt nói vị Quách Lập Ngữ này là một vị vô cùng nổi tiếng về thức tỉnh thạch trong cả nước. Khi hắn tới đây tỷ lệ thành công khi được chỉ dẫn thức tỉnh cao hơn nhiều so với trường học. Không ngờ thật sự đúng là như vậy. Ám ảnh hệ. Đây chính là ám ảnh hệ đấy. Thần bí. Gian xảo, nguy hiểm. Quá tuyệt vời. Có ám ảnh hệ. Hắn có thể giống như lão sư Đường Nguyệt độn ảnh đi xuyên qua. Chưa bàn tới sự thực dụng của kỹ năng di chuyển này có đứng ở vị trí hàng đầu hay không. Nhưng khi có nó, trình độ đẹp trai của hắn phải nói là đạt chuẩn 5 sao luôn. Vùng đất đại học chính là một vùng đất phong hoa tuyết nguyệt, chứ không phải như kỹ năng ám ảnh này. Một kỹ năng đẹp trai tàn bạo sẽ khiến cho mọi người chăm chú nhìn vào hắn, sẽ được mọi người ca tụng, và nó sẽ khiến cho hắn có thể phong nhã dễ dàng qua được các em hoa khôi trong trường hay các nữ lão sư xinh đẹp. Khụ, lệch, quá lệch. Dưới tình huống hắn đã có hai nguyên tố vô cùng bạo lực rồi, thì việc có thêm một kỹ năng có thể di chuyển vị trí nhanh chóng là một điều vô cùng trọng yếu. Phong hệ có lẽ là một sự lựa chọn tốt. Nhưng khi Mạc Phàm theo dõi và cảm nhận, hắn vẫn cảm thấy nó thiếu một chút thần bí và di chuyển không gian. Lúc này, rốt cuộc thì hắn cũng thức tỉnh được ám ảnh hệ rồi. Chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian nữa thôi thì cái kỹ năng độn ảnh sẽ được luyện thành. Sau này hắn cũng không cần hao tâm tổn huyết tìm mọi cách để được nhìn lén Tâm Hạ nữa. Ách, nhầm. Là khi đối mặt với yêu mà thì hắn vẫn ung dung như cũ. Ha ha, tam hệ đã về tay ta, thiên hạ chính là của ta. Cả người Mạc Phàm lúc này cảm giác phiêu phiêu bay bổng. Khi hắn định rút tay về, đột nhiên một đạo tin tức mức từ thức tỉnh thạch truyền tới nhanh như tia chớp. Nó đánh vào đầu Mạc Phàm quá nhanh khiến cho hắn ứng phó không kịp. Cả người Mạc Phàm khẽ run rẩy lên. Khi tinh thần hắn còn chưa kịp hồi phục lại, một cỗ lực lượng thần bí luyền đi xuyên qua bàn tay Mạc Phàm. Nó giống như ám ảnh hệ lúc trước nhanh chóng hòa tan vào trong huyết mạch Mạc Phàm. Hơn nữa ở trong vũ trụ tinh thần của Mạc Phàm còn tạo ra một mảnh thiên địa mới. Ồ, mua, tuyệt. Lần này, trong lời nói của Mạc Phàm không còn mạch lạc nữa rồi. Nhớ lúc trước lần đầu tiên hắn thức tỉnh, lôi hệ xông vào đầu tiên, theo sát phía sau chính là hỏa hệ mãnh liệt đột kích, cũng không khiến cho Mạc Phàm suy nghĩ. Thế nhưng chuyện tương tự xảy ra lúc này. Sau khi hệ thứ ba thức tỉnh thế nhưng lại có một nguồn năng lượng mới nhảy ra. Bọn nó cũng không cho Mạc Phàm kịp đem cảm xúc mừng rỡ khi có được ám ảnh hệ, thì một cảm xúc mãnh liệt khác đã được chen vào. Đây chắc chắn là do những hài tử này thấy hắn nhiều năm làm ba ba cho nên cứng rắn ôm lấy bắp bùi hắn, nhưng trong thoáng chốc lại phát hiện ra một. Mua một tặng một. Một phát pháo nổ làm hai. Những từ này để mô tả cảm xúc lúc này có vẻ không được thích hợp cho lắm. Tóm lại là lão tử cao hứng muốn điên lên rồi. Hệ thứ 4. Lão tử có hệ thứ 4. Ở cấp bậc trung cấp này, người khác cùng lắm là có hai hệ mà thôi. Hình như phải tu luyện tới cấp bậc cao cấp trở lên mới có thể thức tỉnh ra hệ thứ 4. Nhưng hắn vừa mới bước vào trung cấp, đã có 4 hệ rồi. Lúc trước đã nghịch thiên, giờ càng nghịch thiên hơn nữa. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Đệt, lão tử không cách nào bình tĩnh nổi. Mạc Phàm kích động như muốn nổ tung. Mang theo sự vui sướng mênh mông này, rốt cuộc Mạc Phàm cũng chú ý tới màu sắc của hệ thứ 4. Làn thức tỉnh này chính là cái gì vậy? Tâm tình hiện tại của Mạc Phàm không khác gì trúng vé số độc đắc rồi. Về phần nó là vé số của đài thể dục hay là vé số của đài phúc lợi, mặc dù nó không phải là đài nổi tiếng đi chăng nữa, nhưng tiền thưởng nhận được cũng rất là nhiều a. Đây là cái gì vậy? Rốt cuộc Mạc Phàm cũng tìm thấy tinh trần thứ 4 trong vũ trụ tinh thần của mình. Màu sắc của tinh trần này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hình như nó không có màu sắc thì phải. Sau khi Mạc Phàm cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, hắn phát hiện ra một điều rằng hệ này quả thật không có màu sắc. Nó trong suốt. Hắn có thể thấy nó. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận thấy ở nơi hỗn độn kia có đường viền của một mảnh tinh trần. Nhưng nó gần như trong suốt.

Hắn vừa chào hỏi, vừa phân phó Tiểu Miên bên cạnh đi pha trà. "A, người có phải là trung cấp ma pháp sư do cô nương Đường Nguyệt giới thiệu tới? Tên là Mạc Phàm phải không?" Tên mập mạp kia nghe thấy vậy, trên khuôn mặt liền hiện ra sự mờ mịt. Hắn sờ sờ lỗ mũi nói, "Ta tên là Dương Đại Hải." Sư phụ Quách Lập Ngữ và cô thực tập sinh Tiểu Miên nghe thấy vậy liền há hốc mồm nhìn nhau. Trên khuôn mặt cả hai lúc này, không biết nên dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả cảm xúc lúc này. Qua một lúc lâu, cô thực tập sinh Tiểu Miên mới lấy lại được bình tĩnh, nói một cách rất là yếu ớt, "Sư phụ, ta, có phải ta tính sai người hay không?" Quách Lập Ngữ gật đầu với một vẻ mặt cứng ngắc, nói, "Hình như là người kia." "Vậy là hắn tới để thức tỉnh lần hai." Cô thực tập sinh Tiểu Miên nói. "Quả nhiên từ xưa tới nay người thẩm phán đưa tới toàn là yêu nghiệt. Còn trẻ như vậy, thế mà đã là trung cấp ma pháp sư rồi. Thức tỉnh lần hai còn ra hệ triệu hoán. Quách Lập Ngữ ta triệt để bái phục." Quách Lập Ngữ thở dài, nói một câu cảm thán. "Mà vị tiểu thư mặc áo sườn xám kia, cũng không biết hai thầy trò này đang trong tình huống nào." Nàng thấy hai người họ không bỏ gì mình nữa, liền quay trở lại đại sảnh. Mà cái tên Dương Đại Hải ngồi ở ghế chờ đợi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Có phải người là do bên Dương gia nhờ ta thức tỉnh ra lôi hệ đúng không?" Quách Lập Tử nhìn thoáng qua tên mập mạp một chút, rồi hỏi một câu. "Đúng vậy, là ta." Dương Đại Hải nhúc nhích khiến từng thớ thịt trên người rung lên, trả lời. "Tiểu Miên, dẫn hắn vào phòng thức tỉnh." "Sư phụ, không phải người bảo ta đi pha trà sao?" "Trà, trà cái gì? Đừng có lãng phí trà hảo hạng của ta." Quách Lập Ngữ mắng một câu xong rồi đi làm việc khác. Tên Dương Đại Hải kia nghe thấy vậy liền vỡ mộng. Tại sao vị thức tỉnh sư này lúc trước có bộ dạng hiền hòa, chân thành mà bây giờ chuyển sang bực tức như kiểu nhà hắn nợ vị thức tỉnh sư này 500 vạn vậy? Cha của mình không cho người ta thêm tiền à? Mạc Phàm trở về nhà thì thấy Tâm Hạ đang ngồi tĩnh tu trên cái sân thượng nho nhỏ. Lúc này, đôi mắt của nàng đang còn nhắm lại. Có lẽ ở nhà nàng rất chăm chỉ minh tu. Nàng dự định năm sau sẽ tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp. Cho nên thời gian từ lúc này cho tới đó nàng sẽ dùng thời gian này để ôn tập. Mạc Phàm rất muốn đem sự vui sướng của mình lúc này chia sẻ với Tâm Hạ. Thế nhưng khi thấy nàng có vẻ nghiêm túc như vậy, hắn không nỡ lòng nào lại đi quấy rầy nàng. Suy nghĩ cẩn thận lại một chút thì hắn thấy hắn nói cho nàng biết lúc này cũng không được hay cho lắm. Để dành dịp khác, tạo cho cô nương này một sự vui mừng, bất ngờ lớn có vẻ tốt hơn. Lúc này đang là giờ ngọ. Ánh mặt trời rực rỡ không khác gì nàng tiên mặc áo trắng. Nó nhẹ nhàng, chậm chạp chiếu lên làn da mềm mại của Tâm Hạ. Còn Tâm Hạ lúc này đang ngồi với một tư thế vô cùng đoan trang, nhã nhặn, xinh đẹp. Nàng khẽ nâng đôi môi mọng nước, bóng bẩy của mình lên. Khiến cho nàng trông không khác gì một idol trong mộng của các chàng trai. Xem ra, nàng tu luyện có thu hoạch cũng không nhỏ. Bình thường, nàng luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Thế nhưng lúc này, nàng lại bày ra bộ dạng vui mừng như một chú chim non vậy. Mạc Phàm cũng không có lên tiếng. Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn nàng. Nàng có một khuôn mặt không phải hình trái xoan như mọi người. Nó trắng tinh, nhỏ nhắn xinh xắn. Khi ánh nắng chiếu vào, nó đột nhiên ánh lên màu nâu đen. Đôi môi nhỏ nhắn trên khuôn mặt xinh đẹp kia, thỉnh thoảng lại hé mở ra. Nó khiến cho gương mặt của nàng càng thêm khả ái. Khi hai con mắt xinh đẹp của nàng khép lại, hai hàng lông mi ở phía trên cong lên, khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp, động lòng người. Một cô gái xinh đẹp, khả ái như thế này khiến cho ai nhìn vào cũng đều yêu mến. Thế nhưng nàng lại phải ngồi trên một chiếc xe lăn. Nó khiến cho nàng trông rất là yếu đuối. Vì vậy, ai cũng muốn bảo vệ nàng hơn nữa. Vào cái đêm tai họa Bắc Thành diễn ra đó, Mạc Phàm đã từng nói với nàng rằng, nếu như nàng không thể đi lại được nữa thì hắn sẽ tặng cho nàng một đôi cánh. Trong cái xã hội này, rực ma cụ có tồn tại. Nó rất là cao quý. Không phải người bình thường nào cũng có thể mua được. Nếu là ngày trước, Mạc Phàm muốn thực hiện lời hứa này, có lẽ hắn không thể thực hiện nổi. Thế nhưng bây giờ, hắn là người có tiềm năng vô hạn. Cho nên tương lai hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Mà hắn càng mạnh thì đồng nghĩa với việc hắn càng có nhiều tiền nữa. Cuối cùng tới một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân tặng cho nàng một đôi cánh xinh đẹp. Để cho nàng có thể cảm nhận được tự do đi lại là như thế nào. Lúc đó, nàng có thể cảm nhận từng cơn gió thổi qua bên tai mình. Có thể cảm nhận cảm giác đi trên mây là như thế nào. Mạc Phàm cũng không có gọi Tâm Hạ dậy. Hắn biết mình bây giờ cần làm những điều gì. Quả thật, Mạc Phàm thức tỉnh được song hệ khiến cho hắn vô cùng vui sướng. Thế nhưng niềm vui sướng này cũng không thể giảm xuống chỉ vì những lý do trên được. Ngược lại nó biến thành khát vọng và sự chờ mong vào một tương lai sáng lạn ở phía trước. Nó trở thành niềm tin của hắn, trở thành động lực thúc đẩy hắn tiến lên phía trước. Mạc Phàm trở về gian phòng của mình. Lúc này, hắn không muốn bản thân hắn lãng phí bất cứ giây phút nào. Hắn bây giờ đã có 4 hệ. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ trở nên cường đại hơn, mà nó có nghĩa rằng hắn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ có cố gắng nhiều hơn nữa thì mới khiến cho không gian phát triển sau này của hắn rộng lớn hơn. Muốn được như vậy, hắn cần phải tu luyện nhiều hơn nữa. Hắn cần tập luyện khống chế những hạt sao ương bướng kia nhiều hơn. Và khi đó tài nguyên tiêu tốn vào nó cũng sẽ lớn hơn. May mà hắn còn có tiểu cá trạch trụy đã giúp đỡ cho hắn rất nhiều. Thật ra, có rất nhiều người ngay cả một hệ ma pháp còn chưa chắc tu luyện tới thượng thừa. Vì thế bọn họ làm gì có dư thời gian để mà minh tu hệ khác nữa. Cho nên, Mạc Phàm muốn tu luyện bốn hệ đồng thời, thì chỉ có bằng này thời quan quả thật là không đủ. May mà còn có tiểu cá trạch trụy không khác gì một suối nước nóng giúp cho Mạc Phàm tu luyện 24/24 giờ không biết mệt mỏi. Mạc Phàm dự định hắn sẽ đóng phòng, bế quan tu luyện. Suối nước nóng địa thánh tuyền đã bị tiểu cá trạch trụy hấp thu. Mặc dù tiểu cá trạch trụy không thể đạt tới công hiệu như địa thánh tuyền, thế nhưng nó cũng khiến cho tốc độ tu luyện của Mạc Phàm tăng lên gấp 2 lần so với người bình thường. Tinh trần ma khí phàm cấp có thể giúp cho tốc độ tu luyện tăng lên 20%. Tinh trần ma khí linh cấp thì khác. Nó có thể giúp cho tốc độ tu luyện tăng lên 40%. Sau khi tiểu cá trạch trụy hấp thu địa thánh tuyền, nó lại lột xác, thăng cấp một lần nữa. Lúc này phẩm cấp của nó như thế nào, quả thực Mạc Phàm không tài nào biết được. Nhưng khi Mạc Phàm tiến vào trạng thái minh tu, hắn có thể cảm nhận được hiệu quả do tiểu cá trạch trụy mang lại lên tới 1,5 lần. Có nghĩa là nó tăng lên gấp 2 lần. Hiệu quả của suối nước nóng tăng lên gấp đôi nhưng nó cũng chỉ là một con số cố định mà thôi. Nó không đại diện cho sự tu luyện của Mạc Phàm được. Bởi vì hắn minh tu cực kỳ dài. Những lúc Mạc Phàm không minh tu, hiệu quả tầm bổ của nó vẫn được duy trì. Tuy nó tiềm ẩn nhưng lại có thể khiến cho tu vi của hắn tăng cao. Trong quá trình minh tu, thành quả đạt được của mỗi người đều khác nhau. Mặc dù Mạc Phàm không có bất kỳ trợ giúp từ các vật phẩm ma pháp nào để tăng tốc cho việc tu luyện, hắn chỉ trần trụi dựa vào tiểu cá trạch trụi cung cấp hiệu quả suối nước khoáng và tẩm bổ. Thế nhưng hắn cũng bỏ xa đám bạn cùng lứa tuổi vài con phố. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hiện tại Mạc Phàm phân phối thời gian tập luyện vô cùng hợp lý. Hắn tu luyện như vậy trong vòng 3 tháng, thì phát hiện thấy tinh trần ám ảnh hệ trưởng thành không khác gì tu vi, mà hắn tu luyện một năm trước kia. Nó phát triển không khác gì ngồi trên hỏa tiễn. Mạc Phàm nhìn thấy mà không tin nổi vào mắt mình. Có lẽ sau khi đạt tới trung cấp ma pháp sư, muốn tinh trần tiến lên tinh vân, thì nó không khác gì ngựa quen đường cũ cứ thế mà chạy băng băng. Vì thế tốc độ phát triển của nó nhanh hơn rất là nhiều so với lúc trước. Mạc Phàm tự hỏi bản thân. Khi hắn tu luyện, hắn sẽ chia đều thời gian cho mỗi hệ một ít. Vì vậy, hắn cũng không dám nhận rằng mình tu luyện nhiều hơn người khác. Mà tiểu cá trạch trụy cung cấp hiệu quả suối nước khoáng và tầm bổ khiến cho hắn tăng lên gấp đôi. Đại khái nó có thể khiến cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên 2,5 lần. Theo lý thuyết, hắn ở trong phòng tu luyện 3 tháng, nhận được 2,5 lần bắp. Vậy thì tu vi lúc này của hắn có lẽ cũng tương đương với hơn nửa năm trước kia. Thế nhưng kết quả đạt được lại khiến cho hắn choáng váng. Tu vi lúc này của hắn tăng lên hẳn một năm. Nếu như lúc này ở trong kỳ sát hạch hàng năm, thì việc cầm 3S có lẽ quá là dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Phàm cảm thấy chỉ có một giải thích duy nhất. Đó là hiệu suất minh tu của hắn so với trước kia đại khái tăng lên 1,5 lần. Bởi vì mỗi ngày hắn còn phải chiếu cố hỏa hệ tinh vân cùng lôi hệ tinh vân. Song song với nó chính là ám ảnh hệ tinh trần và triệu hoán hệ tinh trần. Thế nhưng hắn lại cảm thấy nó rất là trôi chảy, thuận buồm xuôi gió. Cảm giác này không khác gì một người cha đang nuôi hai đứa con trưởng thành. Đột nhiên mấy đứa trưởng thành lại biến thành mấy đứa con nít mười mấy tuổi. Để cho bọn nó chào đón đứa em thứ ba, thứ bốn ra đời. Khiến cho áp lực của hắn giảm hẳn đi. Hắn dễ quản lý, chăm sóc, dạy dỗ bọn nó hơn. Để cho bọn nó ngoan ngoãn vâng lời. Lúc này, tinh trần ám ảnh hệ và tinh trần triệu hoán hệ của hắn cũng đã tới trình độ có thể phóng thích ra được rồi. Vì vậy, Mạc Phàm bắt đầu tiến hành câu thông với hạt sao ám ảnh hệ. Tương tự như vậy. Tinh quỹ đối với Mạc Phàm mà nói, hắn đã vô cùng thuần thục. Thế nhưng hạt sao ám ảnh hệ và hạt sao triệu hoán hệ, hắn cũng cần phải lập tín nhiệm đối với bọn nó lại từ đầu. Vì vậy, kế sách khả thi nhất có lẽ là dụ dỗ làm chủ và lừa gạt làm phụ. Cuối cùng mấy hạt sao kiêu ngạo kia rồi cũng sẽ biết điều nghe lời hắn mà thôi. Hắn tu luyện ám ảnh hệ và triệu hoán hệ có vẻ thuận buồm xuôi gió hơn so với lôi hệ và hỏa hệ ngày trước. Lúc này, hắn không phải đi quanh co vòng vèo như ngày trước nữa. Cũng không mất đi lòng tin khi thất bại nữa. Đầu tiên, Mạc Phàm luyện tập khống chế. Trong tình huống bình thường, hắn có thể mạnh mẽ cưỡng ép đem 7 hạt sao nối liền lại với nhau một cách nhanh chóng sau đó phóng thích nó ra. Thế nhưng, khi suy nghĩ tới thời gian sau này, hắn liền đè nén sự kích động này xuống.

Cái vị giám khảo đầu hói này cũng đang còn nâng chén trà lên Nhâm Nhi. Ý thức phân ly nhìn, thì giống như vừa trải qua một cuộc rong chơi trong một khoảng thời gian dài. Nhưng thực ra, thời gian trôi qua cũng không quá lâu. Có một số người bảo rằng, tinh quỹ ánh trăng không giống như các hệ nguyên tố khác, nó sẽ nhanh chóng biến mất. Nó chính là một đạo xé mở, tạo ra vết rách không gian nối liền giữa hai vị diện. Dấu ấn tinh thần xuất hiện trên người U Lang Thú, khiến cho nó có cảm giác mới lạ và cảnh giác. Tự nhiên lại xuất hiện một cái dấu ấn không rõ từ đâu, mà ra khiến cho nó rất là tức giận. Thế nhưng khi nó nhìn thấy Mạc Phàm, nó nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ cái khe do tinh quỹ màu xanh nhạt, nó bước chân ra, rồi bước tới bên cạnh Mạc Phàm. Hai con mắt màu u lam của nó nhìn ngó xung quanh. U Lang Thú. Lần đầu tiên triệu hoán về, làm sao có thể triệu hoán ra U Lang Thú được? Vị giám khảo đầu hói liền kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt của mọi người liền chăm chú nhìn vào Mạc Phàm. Rồi sau đó quay sang nhìn chăm chú vào sinh vật mà Mạc Phàm vừa triệu hoán tới. Rõ ràng sinh vật vừa triệu hoán tới kia chính là một con U Lang Thú, có thân thể vô cùng cường tráng. Xem ra sinh viên Mạc Phàm này có ý niệm còn cường đại hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Lão giáo sư đẩy cặp kính lên, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười. Đây có lẽ không phải là lần triệu hoán đầu tiên của hắn. Lần triệu hoán đầu tiên làm sao có thể triệu hoán ra con U Lang Thú được cơ chứ? Một vị nữ giám khảo mang theo vài phần nghi ngờ nói. Đây đích thực là lần triệu hoán đầu tiên của hắn. Điều này ta đảm bảo. Tiêu viện trưởng, sinh viên hệ triệu hoán này, chúng ta muốn. Chủ nhiệm hệ triệu hoán Tưởng Vân Minh nói. La Tống và quản gia của hắn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy con U Lang Thú đang đứng sờ sờ trước mặt Mạc Phàm. Trên khuôn mặt bọn họ liền hiện ra sự kinh ngạc không thôi. Lừa người à? Chưa từng nghe thấy ai nói rằng, lần triệu hoán đầu tiên lại có thể triệu hoán ra U Lang Thú. U Lang Thú là một sinh vật có lực chiến đấu ngang bằng với một con yêu ma cấp nô bộc. Ở trong cấp bậc sơ cấp ma pháp sư thì lực chiến đấu của nó đè ép tất cả các hệ khác. Không cần phải bàn cãi. Hắn không có dùng bất kỳ đạo cụ phụ trợ nào. Thế nhưng trong lần triệu hoán đầu tiên, tiểu tử này có cái vận cứt chó gì vậy? Con U Lang Thú kia phải ngu xuẩn tới trình độ nào cho nên mới bị thu phục dễ dàng như vậy chứ? Tiểu Tống, hình như vị chủ nhiệm hệ triệu hoán Tưởng Vân Minh kia muốn có hắn. Lý quản gia vẻ mặt lúng túng nói. Muốn hắn? Thật không vậy? La Tống nói thẳng. Ở bên kia, 5 vị giám khảo đang còn thảo luận, bàn bạc. Tưởng Vân Minh là chủ nhiệm hệ triệu hoán, cho nên hắn muốn người sinh viên tên là Mạc Phàm này về đội của mình. Hệ triệu hoán bọn họ nếu như không thu nhận Mạc Phàm, thì cái hệ này có lẽ tuyệt diệt là điều hiển nhiên rồi. Tiêu viện trưởng cũng chính là lão giáo sư đeo mắt kiếng. Lúc đầu, hắn đối với Mạc Phàm đã vừa ý, cho nên ý kiến lúc này của hắn cũng là đồng ý, mà 3 vị còn lại rõ ràng thái độ là do dự. Bọn họ đang còn do dự phần biểu hiện vừa rồi của Mạc Phàm, không biết có đủ tư cách tiến vào học phủ Minh Châu hay không. Triệu hoán ra U Lang Thú cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Học phủ Minh Châu không phải luôn nổi tiếng về thực chiến hay sao? Cái con U Lang Thú kia, một mình ta cũng có thể tiêu diệt hết cả đám được. La Tống không đợi giám khảo đưa ra quyết định, liền từ trên khán đài nhảy xuống, nói. Kỹ năng đích ba của người này vận dụng đã vô cùng thành thạo rồi. Hắn nhẹ nhàng bước chân ra thì đã nhanh chóng bước tới trước mặt Mạc Phàm. Đối mặt với một con U Lang Thú hung mãnh, La Tống kia hình như cũng không có e ngại gì. Ngược lại hắn còn khinh thường, nói, để con U Lang Thú này chơi đùa với ta một chút. Để ta xem thực lực của nó có đúng như lời đồn đãi hay không. Được. Được. Ta đang còn lo lắng không biết tìm đối thủ nào cho nó để thử thực lực. Mạc Phàm toe toét cái miệng ra cười nói. Con U Lang Thú triệu hoán tới nơi này chủ yếu là để chiến đấu. Mạc Phàm lần đầu tiên triệu hoán nó tới đây, thật ra cũng chỉ để biểu diễn cho mọi người xem mà thôi. Quả thật như thế này không tốt cho vị huynh đệ U Lang Thú trời sinh dã tính kia. Mạc Phàm quay sang nhìn U Lang Thú. Con U Lang Thú liền mạnh mẽ quay cái đầu to lớn dữ tợn về phía Mạc Phàm. Ngay lập tức, Mạc Phàm cảm nhận thấy hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình. Nếu là ngày trước, chắc chắn Mạc Phàm sẽ bị con U Lang Thú này hù dọa cho sợ chết khiếp. Nhưng con U Lang Thú này lại do hắn triệu hoán ra. Cho nên cảm giác lúc này của hắn hoàn toàn khác hẳn. Cảm giác giống như hắn và con U Lang Thú này đã là lão bằng hữu từ rất lâu rồi vậy. Mạc Phàm lấy tay sờ sờ đầu lão bằng hữu, nói, hắn muốn khiêu chiến với người. Ngươi có muốn ứng chiến hay không? U Lang Thú liền quay đầu lại. Hai con mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào La Tống ở phía bên kia. Thoáng chốc, trong đôi mắt của nó liền hiện ra chiến ý và địch ý. Cái loại phá lang như người, ở trong nhà chúng ta không khác gì chó giữ nhà. La Tống cười nhạo nói. Đồng bạn mới của Mạc Phàm U Lang Thú, hình như nghe hiểu được đối phương đang còn chế nhạo mình. Cái đầu của nó liền co lại. Ách ô! Chiếc miệng tràn đầy răng nanh liền mở ra. Có thể thấy, Từ sâu trong cuống họng con u lang thú đang còn dâng lên một cỗ năng lượng vẩn đục. U lang thú vừa hung hăng phun ra. Ngay lập tức, đạo vừa phun ra mạnh mẽ kia liền biến thành một cơn bão cát hung dữ, cuồn cuộn cuốn cát sỏi ở xung quanh lên. Phi xa tẩu thạch. Mạc Phàm thấy vậy trên khuôn mặt liền hiện ra sự vui mừng. Ngày đó, khi Mạc Phàm còn đang rèn luyện dã ngoại, không phải con u lang thú của Bạch Dương sử dụng phi xa tẩu thạch, khiến cho đám bọn họ rất là khổ sở hay sao? Mà càng làm cho Mạc Phàm vui mừng hơn nữa, đó là hơi thở con u lang thú của hắn hình như mạnh hơn con u lang thú Bạch Dương vài phần. U lang thú của hắn phun ra phi xa tẩu thạch quả thực chính là bão cát. Nó giống như một con rồng đất bay nhanh về phía La Tống vậy. La Tống nhìn thấy vậy, thế nhưng hắn cũng không có hoang mang. Trái lại, hắn liền bước sang bên cạnh một bước. Thân thể của hắn nhanh chóng di động song song với mặt đất. Mà long đất cuốn theo cát đá mù mịt kia cũng chỉ sượt qua bên cạnh hắn mà thôi. Nó cũng không có đả thương được La Tống. Hai con mắt u lang thú nhìn chằm chằm vào cái thân thể đang di động kia, rồi thầm đánh giá trong lòng. Tiểu tử mập mạp này rất là nhanh nhẹn. U lang thú bỏ qua phi xa tẩu thạch. Nó liền sử dụng tứ chi cường tráng của mình. Hai con mắt nó khóa chặt La Tống. Hai chi sau mạnh mẽ đạp xuống đất một cái. Thân thể của nó liền phóng vút lên. Bộc phát ra một tốc độ rất là kinh người. Tứ chi của nó dẫm lên cát sỏi lưu lại dấu chân rất sâu. Nó trong nháy mắt phóng vào không trung với một lực lượng khổng lồ khiến cho Mạc Phàm thầm nghĩ nếu như mình cưỡi trên lưng của nó, không biết cảm giác lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? U lang thú trong thoáng chốc phát động ra sức bật rất là kinh khủng. Ngay lập tức, tốc độ của nó tăng lên chóng mặt. Nếu như nó kết hợp với lực đánh và móng vuốt của chi trước, thì chỉ trong vòng tích tắc có thể đem sinh vật ở trước mặt kia xé thành hai nửa. Mạc Phàm cũng muốn nhìn xem, cái thằng tiểu tử mập mập tự cho mình là tài giỏi kia sẽ ứng phó với một con u lang thú có tốc độ kinh hồn đang còn đánh tới sẽ như thế nào. La Tống đang còn đứng ở đằng xa, liền phát hiện thấy con u lang thú dẫm chân một cái đã đuổi theo tới chỗ mình rồi. Thế nhưng trên khuôn mặt của hắn cũng không có hiện ra một chút hoang mang, rối loạn nào. Đích ba hãm lạc. La Tống nhanh chóng hoàn thành tinh quỹ thổ hệ. Hai tay hắn nặng nề đánh lên mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất sân thí luyện liền ngọ nguậy. Lúc đầu, cái sân này toàn là đất pha cát sỏi cứng rắn. Thế nhưng, dưới sự khống chế đích ba của La Tống, nó lại biến thành một tầng bùn cát mềm nhũn. Mà tầng bùn cát này lại nhanh chóng ba động theo phương hướng ngược nhau, giống như vòng xoáy nước vậy. Bốn chân u lang thú đang chạy đột nhiên rơi xuống. Nó rơi vào bên trong tầng cát sỏi mềm nhũn kia. Điều này khiến cho tốc độ đuổi theo của nó giảm đi rất là nhiều. Tốc độ đuổi theo bị tầng cát sỏi mềm nhũn này ảnh hưởng thì không nói làm gì. Đằng này, cả mặt đất lại không ngừng kéo nó lún sâu vào bên dưới. Lực khống chế của La Tống khá là hoàn hảo. Hắn có thể đem diện tích mặt đất xung quanh u lang thú tạo thành một cái hố sâu ở bên dưới. Sau đó hắn lại tạo ra một dòng xoáy không ngừng lôi kéo u lang thú vào cái hố mình đã đào sẵn kia. Kết hợp hai kỹ năng này, hắn tạo thành một khu vực lưu xa khá là lớn. Lưu xa không ngừng chảy xuống dưới, mà u lang thú thì không ngừng bị nó kéo về trung tâm dòng xoáy. Nhanh lên, chạy nhanh hơn nữa, cố gắng chạy đi. Mạc Phàm ở phía đằng xa âm thầm gieo hò. Dù sao tốc độ của lưu xa rất là chậm chạp, nếu như tốc độ của u lang thú có thể nhanh thì việc u lang thú thoát khỏi lực hút của lưu xa là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Một khi lực hút nhỏ hơn tốc độ chạy của u lang thú thì lưu xa cũng chỉ là một khu vực làm chậm mà thôi. A ô! Dường như u lang thú bị chọc giận. Nó ngẩng đầu lên, gầm thét lên một tiếng đầy uy vũ. Ngay sau đó, u lang thú nặng nề mở tứ chi mình ra, rồi mạnh mẽ rút tứ chi đang bị lún trong cát ra. Nó bắt đầu đẩy nhanh tốc độ chạy của mình lên. Tứ chi của nó nhanh chóng thay đổi tốc độ. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Hai chân trước, hai chân sau của u lang thú lúc này đã không còn nhìn thấy rõ được hình dáng nữa rồi. Nó đang cùng Lưu Sa đua tốc độ. Lưu Sa thì vẫn duy trì tốc độ sụt lún của mình. Nhưng u lang thú trong cơn tức giận, tốc độ chạy của nó càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, Lưu Sa không còn tạo thành trở ngại đối với nó nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. U lang thú nhờ vào sức bật mạnh mẽ của mình, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái bẫy Lưu Sa kia. Thân thể cường tráng của nó phóng tới chỗ La Tống như một mũi tên. Chết tiệt! Mình đã không muốn bại lộ thực lực ra quá nhiều. Thế nhưng cái con súc sinh và thằng tiểu tử này lại không nhận ra mình đã nương tay cho bọn hắn. Đã như vậy, tao sẽ cho bọn mày biết trung cấp ma pháp là như thế nào. La Tống nhận ra một chút thổ hệ nho nhỏ của mình có lẽ không thể nào khuất phục được con u lang thú dũng mãnh kia được. Vì vậy, hắn nhanh chóng di chuyển thân thể lên phía trên sân thí luyện. Thế nhưng, lần này di chuyển La Tống lại khá là chật vật. Thân thể của hắn lắc lư rồi té ngã xuống bùn nhão. Nguyên nhân có lẽ là do hắn có phần hơi hoảng loạn một chút.

ít nói chuyện với mọi người, lâu lâu nói được một hai câu gì đó, và một điều đặc biệt đó là hắn không dám cãi lại mọi người, rất là ngoan ngoãn. Còn cái người tên là Tô Long kia, hắn có hai hàng lông mày nhếch lên, trông rất có ngạo khí. Trương Bình Cốc vừa mới mạnh dạn tiến lên bắt chuyện với mọi người, thì đã bị cái người tên là Tô Long này trừng mắt lên, dọa cho sợ khiếp vía, liền lùi ngay lại. Còn hai người khác nữa thì, quả thật, hắn chịu thua. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa biết tên của họ là gì nữa. Dù sao ngày đầu tiên hai người nhập phòng, bọn họ cũng chỉ lặng lẽ làm việc công việc của mình. Hai người này cũng không có nói chuyện với ai, cũng không chào hỏi mọi người. Loại người này may ra có tên Trương Bình Cốc, kia thường hay theo chân bọn họ còn biết được tên. Chứ với Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên thì đều coi bọn họ như không tồn tại. Mạc Phàm cũng không thể nào cứ như vậy mà sỉ nhục thẳng vào mặt họ được. Hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi một chuyện cực kỳ bi thảm dành cho bọn họ khi cuộc đấu thú so tài dành cho tân sinh viên bắt đầu, mà thôi. Mọi người cùng nhau đi tới thanh đấu quán. Thế nhưng khi tới cửa thanh đấu quán thì mỗi người lại đi một ngả. Nhân vật chính trong cuộc đấu thi so tài lần này chính là sinh viên hệ Triệu Hoán. Cho nên hiển nhiên Mạc Phàm đi vào lối phía sau khán đài, nơi mà sinh viên hệ Triệu Hoán chuẩn bị cho cuộc đấu thú so tài rồi. Thanh đấu quán này rất là rộng lớn. Sân quyết đấu bên trong nó còn muốn lớn hơn sân bóng đá mấy phần. Ngày bình thường, nơi này vẫn thường xuyên tổ chức những sàn đấu long trọng cho mọi người tỉ thí. Thế nhưng ngày hôm nay, sân quyết đấu này lại biến thành một cái lồng kết giới khổng lồ. Nói chính xác hơn nó là lồng sắt đấu thú. Bốn phía xung quanh lồng sắt đấu thú là khán đài có chỗ ngồi được xếp theo hình bậc thang. Chỗ ngồi được xếp theo từng hàng, từng dãy, nhiều chi chít. Đoán chừng những khán đài này chứa một vạn người có lẽ không thành vấn đề. Sàn đấu siêu cấp như thế này may ra chỉ có học phủ Minh Châu, giàu có mới có khả năng kiến tạo nên. Lúc này, mọi người cũng đã vào hết khán đài và ổn định chỗ ngồi rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người nhanh chóng xếp hàng dài đứng đợi ở trước cửa thanh đấu quán. Nhìn hàng người chờ đợi được vào xem đại hội này, khiến cho không khí long trọng của ngày hôm nay càng thêm sôi sục lên. Đến tầm 3 giờ chiều, khán đài của thanh đấu quán đã đầy ắp người. Trên khán đài mọi người cười nói rất là vui vẻ. Những cô nàng sinh viên xinh đẹp cười tươi như hoa, có vẻ rất là phấn khích. Nhìn hai cái đùi trắng lóa dưới những chiếc váy sặc sỡ kia mà xem. Nhìn mà cảm thấy thanh xuân tươi đẹp vô cùng. Nói thật, có lẽ chỉ có kỹ viện và đại học thì mới thấy được nhiều em xinh tươi, trẻ đẹp như thế này thôi. Chứ đi ra ngoài xã hội, làm gì có nơi nào nhiều gái xinh tới như vậy. Mẹ kiếp! Sao đông người quá vậy? Tôi lo quá. Ở phía sau khán đài, Dương Nghĩa bất an nói. Hắn vừa ngó đầu ra nhìn lên khán đài. Đập vào trước mặt hắn là một biển người. Toàn là những gương mặt lạ hoặc lần đầu tiên hắn gặp. Vì vậy, hắn liền hoảng hồn, lo lắng. Có lẽ một lúc nữa thôi, khi hắn đứng giữa trung tâm sân quyết đấu kia, bị bốn phương tám hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người. Chắc khi đó, hắn quên mất mình là hệ gì cũng nên. Có gì đâu mà phải sợ hãi như vậy chứ. Thế này tao lại càng thích. Hôm nay ở phòng cộng đồng, phòng ăn, trên đường đi tới thanh đấu quán, tao toàn nghe thấy bọn họ bàn tán về hệ Triệu Hoán chúng ta. Còn có mấy thằng to mồm nói rằng sẽ đem thú Triệu Hoán của chúng ta giết hết. A ha ha, tao nghe mà cười đau cả ruột. Tao sẽ cho bọn nó biết, Bạch Khải chiến chập của tao sẽ nghiền nát bọn nó là như thế nào. Hải Đại Phú hưng phấn nói. Trịnh Băng Hiểu đứng ở một bên vẫn chấn định như thường. Ba người còn lại cũng không có phản ứng gì nhiều. Thế nhưng trong con mắt bọn họ lại lóe lên ánh sáng đầy tự tin. Từ cái ánh mắt này cho thấy, bọn họ cũng rất mong chờ cuộc đấu thú so tài lần này. Học phủ Minh Châu, mà nơi tập hợp các ma pháp sư tinh anh từ khắp các cuộc thi trong cả nước. Vì vậy, nếu như mọi người có thể bộc lộ ra hết tài năng của mình ở đây, đây không phải là chứng minh cho mọi người thấy mình giỏi giang như thế nào sao? Đã vào tới đại học, học phủ, ai cũng có một lòng nhiệt huyết, ai cũng muốn mình là tâm điểm, là ngôi sao toàn trường. Làm gì có ai không muốn điều này cơ chứ? Cũng như các năm trước. Trước khi bắt đầu đại hội, ta có chuyện muốn nói với các em. Vẫn như mọi lần, trước khi bắt đầu đại hội, vẫn là bài phát biểu của Tiêu viện trưởng đang còn đứng trên cái bục cao, giữa khán đài kia. Các em nếu như chỉ muốn là một người được mọi người tôn kính, là một vị quan chức có lương cao, là một người có cuộc sống sung sướng đàng hoàng. Nếu vậy thì ta, một người đang còn phụ trách các em xin nói cho các em biết một điều rằng, các em vào nhầm chỗ rồi. Những sinh viên ma pháp sư tốt nghiệp từ học phủ Minh Châu, chắc chắn là những người có năng lực thay đổi cả thế giới. Các em sẽ trở thành những anh hùng đảm đương sứ mệnh cao cả thủ hộ loài người. Nếu như trong số các em ở đây, ước mơ vào đây chỉ để thực hiện những ước mơ như ta vừa nói ở trên, vậy ta xin nói rằng, ngay tại đây và bây giờ chúng ta có thể cấp cho các em một bằng tốt nghiệp và thư giới thiệu. Các em có thể dùng những thứ này để sống một cuộc sống như thế. Đừng vì những ước mơ nhỏ bé đó mà chiếm dụng mất một danh ngạch quý giá của học phủ Minh Châu. Tài phú,

La Tống nhìn thoáng qua đẳng cấp ma pháp hệ chữa trị đang hình thành kia, không khỏi bĩu môi một cái. Có lão sư hệ chữa trị ở đây, con thực cốt yêu kia giữ lại được mạng chó cho mình rồi. Thật ra, trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh. Mọi người liền ồ lên thất thanh, liên miên bất tuyệt. Trung cấp ma pháp bá đạo như thế nào lúc này bọn họ hoàn toàn nhận thức ra được. Con thực cốt yêu, mà sinh viên tất cả các hệ không đối phó được đứng trước trung cấp ma pháp, cũng giống như đồ bỏ đi, dễ dàng bị đánh bại. Hai người các người cùng lên đi. Đỡ tốn thời gian của ta. La Tống liền chỉ vào mấy người hệ triệu hoán còn dư lại. Giọng nói rất là khí phách ngạo thị quần hùng. Hai người hệ triệu hoán còn dư lại vô cùng tức giận. Bọn họ cũng không có ý định lui lại, mà sẽ là báo thù cho Vương Lực Đĩnh. Băng hệ trung cấp ma pháp của hắn, cũng chỉ có thể đối phó được một con thú triệu hoán của chúng ta mà thôi. Ta sẽ gọi thú triệu hoán của mình ra rồi tấn công hắn trước. Người tìm cơ hội đánh bại hắn. Hai người thương lượng với nhau. Được. Các người đừng nên xông ra thì hơn. Mạc Phàm có lòng tốt khuyên. Người ở đây mà làm con rùa rụt đầu đi. Cái đồ phế vật. Hai người ở cùng phòng ký túc với Vương Lực Đĩnh, cho nên quan hệ tất nhiên là thân thiết. Nghe thấy Mạc Phàm nói vậy, liền nổi nóng lên mắng khiến cho Mạc Phàm không biết nên nói lại như thế nào. Mạc Phàm có lòng tốt khuyên. Bọn họ không nghe hắn thì cũng đành chịu. Cái thế giới này cũng không thiếu người miệng thì chửi mắng đồng đội, còn thân thì đưa ra cho người ta đánh. Ngu vãi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.